Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Lần thứ hai thức tỉnh, tại Tô Dật Dương biểu diễn sau đó, mộng tưởng chi giả cũng kém không nhiều lắm đến khâu cuối cùng. Tại Tô Dật Dương lúc sau lên đài hiến hát tuyển thủ, tung không dậy nổi mảy may gợn sóng, hoàn toàn liền là pháo hôi. Cuối cùng, nhiều mặt bỏ phiếu tập hợp sau, Tô Dật Dương số phiếu hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người. Vượt qua đệ nhị danh số phiếu còn hơn một nửa. Đứng ở sân khấu trung ương, Giang Chiết đài truyền hình đài trưởng tự mình làm Tô Dật Dương trao giải. Hiện trường giải lụa màu bay tán loạn, một miếng nhiệt liệt cảnh tượng. Cùng lúc đó, mỗi cái lớn giải trí truyền thông cũng đều trước tiên đưa tin tức này. Không hề nghi ngờ, Tô Dật Dương lần nữa thượng hot search, đông đảo fan hãnh diện, mà hôm qua phun ra Tô Dật Dương đi cửa sau người, cũng làm lên rùa đen rút đầu, cũng không dám có ngoi đầu lên. Tô Dật Dương phi tấn block trang chủ phía trên fan, tại trong thời gian ngắn, nghênh đón một lần phun ra giếng nghi thức tăng trưởng, ngắn ngủi mấy giờ, fan tăng trưởng 3 triệu, đã dần dần tới gần 10 triệu fan đại quan. Mỗi cái website âm nhạc lớn cũng đều không có nhàn rỗi, trước tiên đem Tô Dật Dương cố sự theo gió trưng bày đánh bảng. Ca khúc trưng bày sau, lập tức dẫn tới vô số mê ca nhạc thử nghe download, nhiệt độ cao tới 900%. Một giờ sau, trèo lên đỉnh lưu hành nhân khí bảng. 2 giờ sau, trèo lên đỉnh tân ca bảng. 3 giờ sau, trèo lên đỉnh nhiệt ca bảng. Một đêm lúc sau, cố sự theo gió gần như chiếm lấy tất cả bảng danh sách đệ nhất danh. Khí thế như cầu vồng, không người có thể ngăn cản. Đông đảo bạn trên mạng đem bài hát này xưng là trọng sinh chi ca, ngụ ý vì cùng quá khứ tạm biệt, lần nữa có được tân sinh ý tứ. Tại rất nhiều người bằng hữu trong vòng, cũng đều bị cố sự theo gió bài hát này soát bình, truyền bá tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Hoa Quốc. Rất nhiều âm nhạc người đều trầm mặc, bọn họ thấy tận mắt chứng một đầu hiện tượng cấp ca khúc sinh ra, cũng loáng thoáng thấy được một viên lộng lẫy chói mắt tân tinh đang tải chậm rãi bay lên. Tối nay sau đó, Tô Dật Dương lại nhiều một cái ngoại hiệu, Tiểu Thiên Vương. Mấy ngày sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đại bản doanh. Tô Dật Dương đứng ở sân thượng chỗ, trước mắt phủ lên một cái mềm mại yoga đệm, thân thể hiện lên 60 độ xoay tròn, hai chân cùng hai tay đường cong cực kỳ khoa trương, nhìn lên tới rất là cổ quái, nhưng lại tràn ngập một loại nói không ra vận luật cảm giác, cực kỳ gần sát tự nhiên. Từng giọt một mồ hôi theo hắn trên trán chảy xuôi xuống, hắn đang không ngừng mà hít sâu, bảo trì khí tức ôn hòa. Mấy ngày nay, hắn trở thành truyền thông tiêu điểm, vô số dư luận đều là vây quanh hắn triển khai. Hắn đỏ, chính là bạo đỏ loại kia. Vô số thông cáo tựa như hoa tuyết giống nhau hướng hắn bay tới. Các loại thương diễn, đại ngôn, phát ngôn, quảng cáo nối gót tới. Dưới loại tình huống này, hắn hướng công ty mời vài ngày nghỉ, đều ở nhà, đưa điện thoại di động võng tách ra, đem chính mình đưa thân vào một cái triệt để im lặng hoàn cảnh. Mỗi ngày nhìn xem sách, tưới hoa, trêu chọc Vân Uyển Nghi, nguyên bản có chút táo bạo tâm, dần dần an ổn xuống tới. Hôm nay, đang luyện tập gần 2 tháng bộ thứ 2 động tác, rốt cuộc sắp bị hắn hoàn thành. Lúc này hắn đã đến cực hạn trạng thái. Nhìn về phía trước bày biện đồng hồ, hắn cắn chặt hàm răng, yên lặng kiên trì, 3, 2, 1, khi hắn mặc niệm đến nhất thời lúc, một cỗ từ trong ra ngoài thoải mái cảm giác bao bọc hắn. Thân thể ấm áp, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn lực lượng cùng tính dẻo dai tại tăng trưởng. Thân thể tố chất lần nữa có một cái bay vọt tính đề cao. Đáng tiếc thoải mái thời gian kéo dài không lâu. Một cỗ giống như hồng lưu một loại ký ức tràn vào trong đầu hắn. To lớn tin tức, kém chút không để cho đầu hắn bạo chết. Thất tha thất thểu vài bước, Tô Dật Dương đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Sau đó lại hoa lệ ngất đi. Tô Dật Dương làm ba cái mộng. Từng cái mộng đều là hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất mộng, hắn biến thành một nhà phong đầu công ty tổng giám đốc. Dựa vào hắn nhạy bén thương nghiệp khứu giác cùng chuyên nghiệp tri thức, đem bất nhập lưu công ty từng bước một đẩy tới đỉnh cao nhất, trở thành thế giới kia lớn nhất mấy cái phong đầu công ty một trong. Cái thứ hai mộng, hắn biến thành một người đầu tư quản lý, mỗi ngày đều tại bôn ba, hàng năm muốn khảo sát hảo mấy trăm gia xí nghiệp làm nguy hiểm ước định. Đầu tư ánh mắt cực kỳ lão luyện, cuối cùng trở thành đầu tư ngành sản xuất trung chuyên gia cấp người có quyền. Cái thứ ba mộng, hắn biến thành một người người phân tích, mỗi ngày đều phải đối mặt lấy lượng lớn số liệu, chính là tài chính lĩnh vực trung siêu mũi nhọn nhân tài. Cái này ba cái mộng, tất cả đều là cùng tiền tại giao tiếp. Đang ở trong mộng, Tô Dật Dương thấy được thế giới kia tài chính tương lai phát triển phương hướng. Thấy được Internet xí nghiệp tại thế giới kia tách ra vô hạn hào quang. Thấy được vô hạn mấu chốt buôn bán. Đồng thời, thứ ba bộ động tác cũng tùy theo xuất hiện ở hắn trong trí nhớ. Không biết bao nhiêu lâu, Tô Dật Dương theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn nửa nằm trên ghế salon, trên người khoác lên một cái hơi mỏng chăn. Ngoài cửa sổ sớm đã trời chiều lặn về phía tây. Ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, chậm rãi hai mắt một lần nữa tập trung, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà Tô Dật Dương nội tâm bên trong sớm đã nhấc lên sóng gió động trời. Vừa rồi ba đoạn ký ức, chỉ cần hắn thao tác thỏa đáng, tuyệt đối có thể sáng tạo ra tài phú lớn. Hai cái thế giới tuy rằng rất nhiều chi tiết không quá tương đồng, nhưng ở lớn mạch lạc thượng, lại là hoàn toàn không có kém cái gì. Tô Dật Dương chỗ thế giới, trí năng điện thoại vừa vặn phổ cập, Internet nguyễn kiện kinh tế đang đứng ở mới phát sinh giai đoạn. Hết thảy đều là bách phế đợi hưng. Nếu như hắn có thể tại những xí nghiệp này sơ kỳ đầu tư nâng đỡ, cái kia tương lai tiền lời, tuyệt đối có thể làm hắn trở thành trên cái thế giới này giàu có nhất đám người kia. Trở thành vốn liếng giới cự phách, Tô Dật Dương nội tâm rất loạn, trong đầu có vô số ý nghĩ, nhưng cũng không có cái gì đầu mối, thật giống cùng một người bình thường trúng 10 triệu giải thưởng lớn sau. Chân tay luống cuống không biết nên xử lý như thế nào số tiền kia giống nhau. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đem Tô Dật Dương lộn xộn suy nghĩ đánh vỡ. A Dương! Người tại chỗ đó phát ra cái gì sững sờ a? Người thật là giỏi ngủ. Vậy mà theo 9 giờ sáng một mực ngủ đến hiện tại. Tối nay đoán chừng ngươi là không cần ngủ. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương tỉnh, theo gian phòng cái kia mặt đi tới, mặc trên người áo ngủ, trên mặt chính thoa che mặt màng. Tô Dật Dương nghe vậy, gãi gãi đầu, cười nói, đêm qua thức đêm, ngủ được quá muộn, cho nên buổi sáng ngủ gà ngủ gật, vốn định nghỉ ngơi một cái, kết quả vậy mà ngủ lâu như vậy. Thức đêm, Vân Uyển Nghi hồ nghi nhìn Tô Dật Dương một cái, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt ửng đỏ, có chút ông cụ non nói, ai, người thiếu niên, muốn tiết chế a, thân thể rất trọng yếu. Tô Dật Dương nghe vậy, hai mắt sững sờ xuống. Lập tức minh bạch Vân Uyển Nghi trong lời nói ý tứ. Trợn mắt chừng một cái, tay phải đem Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ đẩy ra. Bất đắc dĩ nói, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng bẩn. Đã từng thuần khiết như tiểu bạch thỏ giống nhau Vân Uyển Nghi đi đâu à? Vân Uyển Nghi đẩy ra Tô Dật Dương đại thủ. Sẵn giọng, gần đèn thì dạng gần mực thì đen chứ. Đều lại ngươi. Nói xong, còn đối với Tô Dật Dương làm mặt quỷ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.